Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chém giết kịch liệt, dưới chân của Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia lao nhanh tựa cuồng phong, sát khí toàn thân gần như ngưng kết thành thực thể. Đám người Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông cùng tộc nhân Trần gia dù cố bám theo cũng khó lòng chịu đựng được sát khí ấy. Trong thâm tâm dần dần nổi lên nỗi sợ hãi không thể tả. Hung ác, thật quá hung ác. Nếu nói lúc ban đầu Trần Thanh Đồng và các tộc nhân còn ngưỡng mộ Diệp Thù Yesu vì có thể điều khiển được hung trùng như thế, thì đến lúc thấy Hung Diện Chu Hiết biểu hiện ngày càng đáng sợ và hung tàn, lòng ngưỡng mộ của họ hoàn toàn biến mất. Rõ ràng rằng con hung trùng này một khi hưng phấn giết chóc, đến cả mệnh lệnh của kẻ điều khiển cũng chẳng hoàn toàn nghe theo. Loài quái vật này tuyệt nhiên không phải thứ mà người thường có thể sử dụng, mà thứ không thể kiểm soát được. Dù có mạnh đến mấy, cũng có ích gì. Tâm trí của đám người Trần Thanh Đồng mở rộng. Đối với con hung trùng này tuy có chút kính phục, nhưng càng về sau, sát khí mãnh liệt ấy khiến họ không thể đến gần. Chỉ có thể đi theo ở khoảng cách xa, khi gặp nguy hiểm mới dám mượn lực từ hung trùng mà thôi. Dần dần, họ đã đến được tòa cổ thành thứ tư. Từ xa nhìn thấy tường thành cao sừng sững, Trần Thanh Đồng không khỏi cảm thán. Đi cùng Diệp Đại Sư, Yesu và Yến Đạo Huynh, Yan Trang Lan, so với khi người trong tộc ta tự đi qua, thật sự là an toàn hơn rất nhiều. Những người Trần gia đi cùng cũng cảm xúc dâng trào. Thật đúng là như vậy. Đúng vậy, lần trước chúng ta tuy cũng đến được, nhưng đã mất gần 10 người trong tộc. Phải, lần đó Trần gia ta đã mất hơn 3 phần nhân lực quan trọng. Nếu không phải khi ấy Trần gia gặp nguy, nào dám để tộc nhân mạo hiểm như vậy. Nhưng lần này thì khác. Tuy trên đường chúng ta cũng vất vả, nhưng không mất một người nào. Quả thật khiến người ta kinh ngạc. Hai vị ấy thực lực thật sự chưa từng thấy. Có khí độ như vậy, sợ rằng là đệ tử của Đại Tông Môn. Mặc dù có nhiều suy đoán và cảm thán, nhưng bản tính của người Trần gia vẫn đáng nể. Với Diệp Thù và Yến Trường Lan, họ vẫn đầy lòng cảm kích. Những suy tính nhỏ nhặt đã sớm bị gạt bỏ. Diệp Thù ngầm quan sát tình hình. Trong đám người Trần gia này cũng có vài trúc cơ, Chu Di, chân nhân, nhưng so với Hung Diện Chu Hiết thì chẳng thấm vào đâu. Lời mời của Trần Thanh Đồng khiến Diệp Thù hứng thú với hộ tộc đại trận của Trần gia. Song liệu có nhận lời hay không? Hắn vẫn cần xem xét phẩm hạnh của những người này. Có lẽ không thể lấy một người mà đánh giá một gia tộc. Nhưng nếu có 10 người hay hơn đều như vậy, cũng có thể đoán được phần nào. Diệp Thù thấy người Trần gia như thế, trong lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Điều này chứng tỏ rằng Trần gia trên dưới giờ đây đều là chính trực, mà những nhân vật đứng đầu trong gia tộc hẳn cũng không khác là bao. Vậy nên, đợi sau khi rèn luyện ở cổ thành xong, hắn có thể thực sự cân nhắc việc đến Trần gia. Yến Trường Lan không biết suy nghĩ của Diệp Thù, nhưng ấn tượng của hắn với người Trần gia cũng khá tốt. Nhìn về phía cổ thành trước mặt, Yến Trường Lan ân cần nói với Diệp Thù: "A Chuyết, A Chua, chúng ta vào thành thôi." Diệp Thù lấy lại thần trí, khẽ gật đầu với hắn. "Được." Sau đó, cả Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng nhảy xuống khỏi lưng Hung Diện Chu Hiết. Diệp Thù vẫy tay ra hiệu, lập tức con hung trùng khổng lồ chui nhanh vào cát, rồi hóa thành tiểu chu, siêu chu, trở lại, ẩn mình một cách bí mật bên trong tóc của Diệp Thù. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan lại lùi lại một chút, nhường cho đám người Trần Thanh Đồng dẫn đường, cùng nhau tiến về cổng thành của tòa cổ thành thứ tư. Phí vào thành lúc này đã tăng lên 3 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng những người có thể đến được tòa cổ thành thứ tư này, bất luận là ai, trên người cũng không thiếu chút tài sản này. thế nên cũng chẳng có gì đáng ngại. Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, tiễn biệt huynh trưởng xong, đã ở lại tòa cổ thành thứ ba. Nàng tuy chờ đợi huynh trưởng trở về, nhưng không phải chỉ đơn thuần chờ đợi. Mỗi 10 ngày nàng đều ra ngoài thành khai thác hồng sa, rồi tỉ mỉ tinh luyện thành huyết tinh sa, xuê linh sa. Giữa những bận rộn như thế, nàng không nhận ra thời gian trôi qua. Hơn nữa ngoài việc luyện huyết tinh sa, nàng đôi khi cũng dạo bước trong thành hoặc tìm một nơi luyện công, nâng cao thực lực. Qua những biến cố trong nội ngoại Trần gia, Trần Ngân Đồng cũng cảm nhận được thế giới này có những hiểm nguy đáng sợ. Hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao tu vi và thực lực. Vì vậy, nàng quyết không để thời gian trôi qua một cách vô ích. Ngày hôm ấy, sau khi cùng vài tộc nhân luyện xong huyết tinh sa, Trần Ngân Đồng bước ra khỏi thạch thất. Trong thạch thất nóng nực, ở lâu khiến nàng đầy mồ hôi thơm ngát, gương mặt hồng hào. Đám người Trần gia cũng mệt mỏi không kém, không chú ý đến trạng thái của nàng. Nhưng khi cả nhóm hướng về khách đờ M thì không tránh khỏi có người chú ý đến họ. Trong số đó có một vài người vừa mới đến cổ thành thứ ba này. Trong đó có một người trông chừng khoảng 30 tuổi, vừa thấy Trần Ngân Đồng đã ngẩn ngơ, đôi mắt dường như không dứt ra nổi, bất giác bước theo nàng vài bước. Bên cạnh có người vội vàng kéo hắn lại một chút, khẽ nhắc nhở, công tử, Gong Di, không nên, lúc này, công tử mới thu lại thần sắc, dùng chiếc quạt gấp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, cất giọng ra lệnh, đi, dò xem đó là ai. Thấy công tử không hành sự theo ý thích của mình, những người bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là dò hỏi thì không có gì, nhưng tại thành này, bọn họ tuyệt đối không thể gây sự. Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, cùng những người khác đã ở lại tại cổ thành thứ ba, Di San Gu Cheng, một thời gian, dù không gây nên chuyện gì, cũng có không ít người biết đến họ. Huống chi, tộc Trần, Chen Du, từ trước cũng từng đến nơi này. Sau khi người của công tử dò hỏi, tất nhiên có người đem tin tức báo lại cho họ. Công tử suy nghĩ một hồi rồi hỏi, tộc Trần nào của Trần tộc? Một tùy tùng có tu vi trúc cơ, Chu Di, bên cạnh đáp, chưa nghe qua tộc Trần nào có tiếng tăm, nghĩ rằng cũng chỉ là thế lực không đáng kể từ một huyện thành. Đâu sánh được với Hồ Gia, Hu Jia của chúng ta, một tùy tùng khác cũng tán thành, e rằng tộc Trần đó còn chẳng có lấy một kết đan chia gian. Nữa, công tử có phần đắc ý, nếu đã vậy, ta có thể tận dụng nàng cũng không sao. Hắn bỗng nhiên bật cười khẽ, chẳng lẽ, cái gọi là tộc Trần đó dám đối đầu với bổn công tử sao? Hai tùy tùng đã từng giúp công tử làm những việc như thế nhiều lần. Giờ điều tra biết được cũng chẳng phải nhân vật đáng sợ. Tự nhiên chẳng lo lắng gì, chỉ là nhắc nhở. Công tử muốn tận dụng nàng, cũng không thể ở trong thành. Công tử hừ lạnh một tiếng, yên tâm, bổn công tử biết chừng mực. Như vậy liền quyết định, chỉ đợi đến khi nữ tử của tộc Trần ra khỏi cổng thành. Còn Trần Ngân Đồng, đến ngày mùng năm tiếp theo, quả nhiên đã ra khỏi thành, giống như phần lớn những người lưu lại tại cổ thành thứ ba. Việc thu thập hồng sa. Đòi hỏi sự tỉ mỉ, và để kiếm thêm lợi ích cho gia tộc, nàng vừa đi đến nơi hồng sa nằm dài, liền nửa ngồi xuống, cẩn thận mà nhanh chóng thu thập. Thế nhưng, chưa kịp thu thập được bao nhiêu, nàng đã cảm nhận được một ánh nhìn từ phía sau, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Cách chương.